Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475. Đại chiến dư ba, hạ, vạn sự ốc, vẫn như cũ bị xem như là triều bái thánh địa. Phố người hoa người mỗi ngày đều trở về tham kiến. Có đập cái đầu, có cúp cái cung, có cảm tạ vài câu. Nhất a để cho người dở khóc dở cười là có người thế mà thắp hương. Cái này nếu để cho Kino biết rồi, không phải hung hăng gọt hắn một trận không thể. Người còn chưa chết, theo càng ngày càng nhiều Wakanda chiến sự ảnh chụp truyền đến các nơi trên thế giới, mỗi ngày đến tham quan kính bái du khách càng nhiều. Mới đầu chỉ là phố người hoa cái này một khối, về sau toàn bộ Manhattan, sau đó toàn bộ New York, cho tới toàn bộ lão Mỹ đều chạy tới. Người Mỹ gan lớn, giống như là New York cuộc chiến loại này tai nạn, đổi cái khác người nhát gan quốc gia, chỉ sợ sớm đã dọn nhà thật sớm rời đi đất thị phi này. Nhưng người ta ngắn ngủi thời gian nửa năm lại cho tu chỉnh đi qua. Chớ nói chi là loại này không có phát sinh chính mình quốc gia tai nạn sự kiện. Đến đây đám người càng ngày càng nhiều hơn. Cứ việc, vạn sự ốc, đã sớm không có người. Nha, cái này cũng ngay tiếp theo phố người hoa sinh ý đã khá nhiều. Một ngày liền có thể kiếm ngày xưa nửa tháng thu nhập. Đây cũng là Kino vi quốc nhân mang tới một chút chỗ tốt à. Wakanda còn tại cãi lộn. Đương nhiên, không phải bởi vì lợi ích cãi lộn. Titan quân đoàn khoa học kỹ thuật chia cắt đã sơ bộ đã đạt thành hiệp nghị. Tái bản về sau không sai biệt lắm liền có thể thi hành. Hiện tại cãi lộn chính là địa cầu các quốc gia phối hợp phòng ngự địa vực địa ngoại sinh mệnh xâm lược sự tình. Giống như là chuyện lần này, nếu như không phải có cái cường hãn người siêu phàm tại tổ chức, chỉ sợ địa cầu đã sớm đánh giấm. Bọn hắn những đại lão này nói không chừng đã sớm hóa thành cho bụi rồi. Cái này sẽ không dễ dàng như vậy thỏa đàm. Cãi lộn hơn tháng, rốt cục đã đạt thành cái gọi là liên quan tới trụ sở Wakanda đều nước liên minh cộng đồng chống cự địa ngoại đối địch sinh mạng chương trình nghị sự xuất bản lần đầu. Đương nhiên, phía trên loạn thất bát tao một đống. Về phần cụ thể sự vụ, cái này còn phải sau đó trong vòng mấy tháng cặn kẽ tạo hình mới được. Nha, đây cũng là sự tình phía sau rồi. Liền trước mắt mà nói, Kino trực tiếp Wakanda video rốt cục vẫn là mang đến rất nặng tác dụng phụ. Cái này cũng không vẻn vẹn đánh thắng thắng lợi, liền có thể tiêu trừ sạch ảnh hưởng một chút ảnh hưởng trái chiều đang tải từng bước bạo lộ ra. Rõ ràng nhất là các quốc gia các nơi làm việc xuất hiện khác biệt trình độ đình trệ. Đầu tiên, tại video sau khi bắt đầu, các nơi bộc phát ăn cướp, bạo động sự kiện, các quốc gia các nơi cảnh sát đã bắt đầu đòi nợ rồi. Giống như vậy, đôi tình nhân nghĩ không sai biệt lắm nhất trí. Phạm tội quá nhiều người, không thể nào hết thảy bắt lại. Một chút không có bị giám sát đập tới cũng là không sao. Chỉ có thể trách thương gia tự nhận không may. Những cái kia bị vỗ xuống tới liền xui xẻo. Cảnh sát từng nhà gõ cửa, thu hồi bồi thường, nha. Phần lớn người vẫn là nghe lời trả về giành được đồ vật, đồng thời đưa cho bồi thường tương ứng. Những người này đại khái chiếm 70%. Một nhóm người chỉ trả về giành được đồ vật, không có cho ra tương đối bồi thường. Một cái phần đại khái chiếm 20%. Những thứ này coi như có lương tâm, gia đình không tốt, quy định một tuần lễ hạn bên trong theo giai đoạn bồi thường xong. Tình huống tốt lại không nghĩ bồi thường. Như vậy xin lỗi rồi. Đi một lần đi, còn lại 10% cũng rất cấp tiến. Chẳng những hai cũng không thường, còn cùng cảnh sát bạo phát kịch liệt xung đột, song phương lẫn nhau có tổn thương, tử vong, đừng nhìn chỉ có 10%, tựa hồ không nhiều dáng vẻ, nhưng chia sẻ đến các quốc gia cũng kém không nhiều là hơn 1 triệu số lượng. xung đột, tử vong nhân số thẳng tắp lên cao. Không nói những cái khác, quang New York đầy đất liền có gần 50 người trọng thương nhập viện hoặc là tử vong, cảnh sát cũng là bỏ ra rất thảm đại giới. Cơ hồ mỗi cái trong cục đều phải có nằm viện. Các nơi xung đột giống như mọc lên như nấm giống như. Cho nên Kino cách làm từ chính nghĩa một phương chuyển biến làm nhân vật phản diện. Nếu như không có hắn vẽ vời thêm chuyện, cũng sẽ không có nhiều người bị thương như vậy. Chết đi, người đánh liền đánh chứ, còn không phải làm video công bố ra làm gì? Nghĩ mọi người cảm kích ngươi à? Nương theo lấy các nơi xung đột bộc phát, Kino dần dần bị người mắng lên. Mới đầu chỉ là kia 10% lòng mang khó lường hạng người mắng, về sau bị kéo theo các ngành các nghề đều mắng lên. Vì sao? Bởi vì bọn hắn bạo phát xung đột, những người còn lại làm việc sinh hoạt cũng nhận ảnh hưởng, thậm chí có một chút làm việc đều không cách nào làm. Không phải lão bản cuốn tiền chạy, chính là đối với tương lai sinh ra khủng hoảng, không cách nào làm việc. Thế là ngắn ngủi 2 tháng không đến, từ ca tụng Kino biến thành chửi mắng Kino, vạn sự ốc cũng dần dần không có kính bái, tương phản nhiều hơn không ít đến chửi rủa nguyên rủa. Bất quá không ai dám phá hư vạn sự ốc phòng ở, bởi vì mọi người đều đang e sợ. Sợ trong giấc ngủ bị lặng yên không tiếng động giết chết. Nha, cũng không nghĩ một chút, nếu là không có Kino, bọn hắn ai cũng đừng nghĩ sống. Đương nhiên, Kino cũng căn bản không nghĩ bọn hắn đi cảm kích cái gì. Hắn chỉ là muốn làm liền làm, đi con đường của mình để người khác đi nói. Về phần nói rất hay, nói ngươi không tốt, nhiều chuyện trên người khác. Quản hắn pê sự tình, hắn lại không cần hương hỏa cung phụng. Để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, Bạch Hồ, Ami Han thế mà gọi điện thoại cho hắn. Không cần sinh khí, bọn hắn chỉ là chút phàm phu tục tử góc nhìn mà thôi. Ngươi là đang an ủi ta sao? Kino rất kinh ngạc, trong điện thoại Ami Han âm thanh thế mà dễ nghe như vậy. Đi theo Wakanda thanh tuyến. Tựa hồ có chút khác biệt a, để cho người nghe cảm giác tê tê dại dại, cũng không biết cái nào thật, cái nào giả. Về phần máy biến âm, Kino cảm thấy Ami Han hẳn là không kia hào hứng mới đúng. Về phần số điện thoại, hắn đúng là không có cùng Ami Han trao đổi, nghĩ đến hẳn là từ Luna Snow bên kia muốn tới, chẳng lẽ ngự tỷ đối với hắn có cảm chân? Ngươi là loại kia cần người khác người an ủi sao? Bạch Hồ cười cười, cần, nếu như người kia là của ngươi lời nói. Kino miệng ba hoa một câu, đối mặt trầm mặc, tình huống có chút hơi lạnh trận a. Kino nhếch chóng bù, đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Brian không có giúp các ngươi. Đó cũng không phải, chúng ta nhìn thấy hắn, chỉ là hắn cũng không có Morgan Le Fay manh mối. Dù sao, không phải người cùng một thời đại. Bất quá hắn nói, có thể tìm sư phụ hắn. Có lẽ, sư phụ, Merlin sao? Kino thật đúng là gặp nhau gặp cái này Marvel thế giới Merlin. Đến cùng như thế nào tử? Nói thật ra, Kino trong đầu không có Merlin hình tượng. Quả thật, gia hỏa này là cái nghe nhiều nên thuộc nhân vật. Nhưng cũng liền Merlin truyền kỳ bên trong người trẻ tuổi kia bộ dáng a. Nói đến, vừa nhắc tới Merlin, Kino trong đầu nghĩ tới lại là Cam Đạo Phu hình tượng. Không có chiêu, Cam Đạo Phu quá xuất sắc. Bất quá sao, nơi này Cam Đạo Phu thế nhưng là lão vạn. Bất quá chúng ta còn chưa nhìn thấy hắn. Bạch Hồ nói, vậy ngươi tìm ta là sẽ không, thật là đến an ủi ta à? Không phải, nghe nói, người có thể đem người tới một cái thế giới khác bên trong. Ta nghĩ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.